Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, giết vào ma Việt, chương 712, giết vào ma Việt, mặt đất bao la bên trên, thiết kỵ chạy vội, ầm ầm sóng dậy, từ trong hư không quan sát mà xuống, toàn bộ đều là cuồn cuộn cát bụi cùng vừa nhìn tế chiến mã ở trên mặt đất rong ruổi. Ở Liệp Vân quốc toàn quân diệt sau khi Đoạn Nhận Thành quân đội trực tiếp giết vào, đánh vào ma Việt quốc cảnh bên trong nơi, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, tất cả mọi người đều lui tránh né tránh, này một nhánh mấy vạn quân đoàn, ai dám ngăn trở, giữa hư không, một con xích sắc đáng sợ hung thú đánh to lớn cánh chim, mỗi một lần lấp lóe đều là ngàn mét nơi. Nhấc lên một mảnh kịch liệt cuồng phong, Lâm Phong cùng Liễu Phỉ đứng ở yêu thú trên lưng, hai người đều là không nói một lời. Lâm Phong trong con người lạnh lùng như trước không có biến mất. Cái kia cỗ băng hàn khí tức phảng phất tránh xa người ngàn dặm. Ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước, đã rất lâu, như trước không nhìn thấy ma Việt quân đội cái bóng. Nghe nói ma Việt quân đội hôm qua vẫn còn, vậy mà hôm nay liền biến mất ảnh, rất hiển nhiên là hết tốc lực lui về, như vậy nguyên nhân cũng chỉ khả năng là đạt được tin tức. Ma Việt biết hắn Lâm Phong, hơn nữa còn biết hắn đến rồi, điều này cũng càng làm cho Lâm Phong tin chắc, này vốn là một hồi âm mưu, Liễu Thương Lan cùng với Đoạn Nhận Thành mấy quân sĩ, chỉ là trận này âm mưu vật hy sinh. Còn ai có thể chủ đạo trận này âm mưu? Lâm Phong rất rõ ràng. Chỉ có hoàng thành trung tâm tòa thành kia bảo trong hoàng cung ngồi cao cao tại thượng nhân vật. Mới có bực này thực lực. Gào thét cùng kỳ yêu thú không có nửa khắc dừng lại. Không ngừng nhảy vào ma Việt quốc phúc địa. Ở Lâm Phong trước mắt xuất hiện một tòa mênh mông sơn mạch. Sơn mạch này cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ đều lộ ra tĩnh mịch khí tức, một luồng đáng sợ hắc sắc khí phóng lên trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đen thui chi sắc. Phảng phất bên trong toàn bộ đều là yêu tà đồ vật giống như. Ánh mắt hướng về sơn mạch phía dưới nhìn lại, xuyên thấu qua tầng kia tầng tĩnh mịch vụ mai, mơ hồ có thể nhìn thấy ma Việt sao sao đội cái bóng. Tựa hồ đang phía dưới bố trí một bộ trận pháp, đáng sợ như thế thi khí cùng tinh lực, mà Việt quốc là dùng bao nhiêu người tính mệnh đến bố trận pháp này. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, bước chân một bước, mở miệng nói, ngươi cùng kỳ liền ở ngay đây, ta một người đi vào liền có thể. Dứt tiếng, cùng kỳ thân thể đứng ở giữa hư không? Mà Lâm Phong thân thể thì lại trực tiếp bước vào cái kia mảnh tràn ngập tà khí khói đen bên trong. Phật ma lực lượng lưu chuyển không thôi. Ở Lâm Phong trên người, lập lòe một tầng kim quang, vạn trượng Phật quang chiếu khắp thiên địa, rọi sáng chu vi một vùng không gian. Ở này mạnh mẽ kim sắc ánh sáng bên dưới, chu tà bất xâm, những đáng sợ đó khói đen thậm chí đều tránh lui ra. Phật đạo thánh khiết ánh sáng, yêu tà không thể gần người. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong thân thể dần dần hóa thành kim sắc đại Phật. Ánh mắt lại là một trận động lại. Lâm Phong, bây giờ đến cùng khủng bố cỡ nào đến rồi. Thân thể hóa thành kim Phật, vạn trượng Phật quang tịnh hóa chu tà. Mang theo này cỗ đáng sợ Phật đạo ánh sáng. Lâm Phong vọt thẳng vào mảnh này bị khí tà ác ăn mòn trong dãy núi. Trong miệng Phạn Văn không ngừng thổ lộ mà ra. Thiên Phật ấn hóa thành từng đạo kim sắc giấu tay hướng về lòng đất đánh giết đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tà ác sương mù cũng sẽ tiêu tan một chút. Đáng sợ ánh kiếm bắt đầu bừa bãi tàn phá. Lâm Phong hóa thành kim sắc Phật đà thân thể bên trên. Đột nhiên gian hiện lên mấy kiếm khí, xé rách tất cả. Đồng thời, Lâm Phong đáng sợ kia linh hồn ý thức đập ra. Nhưng hắn lại phát hiện, Này Hắc Vũ Sơn Mạch trong trận pháp phảng phất là cái để động giống như. Không biết có cỡ nào sâu. Bố trí trận pháp này người. Tuyệt đối không thể là Ma Việt Quốc quân sĩ. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tận kiếm quang bừa bãi tàn phá. Muốn xé ra này khí tà ác. Thân thể của hắn ra tốc hướng về phía trước lao ra. Nhưng này cỗ tà khí càng ngày càng mạnh mẽ. Gầm lên giận dữ truyền ra. Một con do khí tà ác hóa thành thi long hướng về hắn gào thét mà đến. Mở ra cái kia tràn ngập thi khí miệng lớn trực tiếp phải đem hắn một cái cắn nuốt. Trong miệng phạn văn không ngừng phun ra. Kim sắc ánh sáng chiếu khắp ở cốt long trên người. Để cốt long trên thân thể thi khí dần dần thoát ly. Thân thể của hắn cũng dần dần bị này cỗ ánh sáng cướp đoạt. Nhưng mà hoàn toàn do hài cốt khí biến thành cốt long vốn là không biết thống khổ cùng tử vong. Như trước cuồng mãnh hướng về Lâm Phong đập tới. Lâm Phong bước chân một bước. Vọt thẳng tận xương long to lớn trong miệng. Kim sắc Phật quang chu tà bất xâm. Cốt long một cái đem Lâm Phong nuốt vào trong bụng. Sau đó lập tức nương theo một đạo cuồng bạo ánh kiếm xé rách tất cả. Cốt long thân thể triệt để hóa thành hài cốt khí hủy diệt đi. Tăm hơi. Lâm Phong bước chân không ngừng, kế tục nhanh chóng hướng về sơn mạch nơi sâu xa đạp đi. Ầm ầm ầm, kim Phật chi ấn nổ nát tất cả trận đạo chi cơ. Kiếm quang cũng đồng thời xé rách trận pháp, chỗ đi qua trận pháp toàn phá. Nhưng mà ở mặt trước, như trước có cuối cùng yêu tà đồ vật hướng về hắn chém giết tới. Thi long, thi thể ác điểu, các loại yêu tà đồ vật. Tựa hồ cuối cùng như thế, trận pháp này uy lực không lớn, căn bản không làm gì được ta, nhưng cũng rõ ràng là muốn ngăn cản ta. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, trên người Phật quang điên cuồng lưu chuyển, dần dần hóa thành ma đạo ánh sáng, thân thể cũng hóa thân ma tôn, huyết ma dạ xoa, tu la ma thần, bất động minh ma. Ma tôn thân trong miệng phun ra từng đạo âm thanh. Ba vị đáng sợ ma thần tướng lĩnh, dạ xa mở đường, tu la ma thần sát phạt. Bất động minh ma vọt thẳng vào núi mạch phía dưới đi hủy diệt cái kia trận cơ. Lâm Phong tốc độ nhanh rất nhiều, không ngừng giết vào sơn mạch phủ đệ. Nhưng trận pháp này tựa hồ có ảo cảnh ở trong đó. Phảng phất trận pháp hạn thâm thúy. Mặc dù Lâm Phong giết đến mất cảm giác, giết đến đất trời tối tăm, như trước vẫn là không nhìn thấy phần cuối. Thời gian, Lâm Phong diện sắc khó coi. Hắn không có thời gian, thân thể bay vào trên không bên trong, ẩm huyết kiếm giơ lên cao. Tầng 5 kiếm đạo ý chí điên cuồng phóng thích, lập tức hướng về hạ không chém xuống. Này một ánh kiếm dường như muốn đem thiên địa đều xé rách. Đem cái kia cỗ yêu tà khí chia ra làm hai. Từ trung gian phá tan đến. Vẫn kéo dài tới xa xôi nơi. Đến, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Rốt cục giết tới phần cuối. Bước chân theo cái kia huyết kiếm bổ ra con đường hướng về nhảy tới ra. Tận tịch diệt thi khí dần dần tiêu tan. Lộ ra rõ ràng sơn mạch đại đạo. Trên mặt đất nằm đầy từng bộ thi thể. Mà ở Lâm Phong phía trước là một ngọn núi pha. Lấy sườn núi làm trung tâm. Toàn bộ đều là đoàn người. Mà Việt quốc đại quân đều ở nơi này. Trên sườn núi bóng người khoác tướng lĩnh trang phục. Ba đạo thân thể bị trói ở đài hành hình thượng. Ba người này thình lình chính là Liễu Thương Lan, Mặc Cho Khinh Cuồng cùng với Phong Vũ Hàn. Lâm Phong trong con ngươi không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt, chỉ có cuối cùng lạnh giá khí. Đại quân đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, gia hỏa này thật là to gan, lại dám lấy sức một người giết hướng về Ma Việt đại quân. Quá lớn mật, đều đi chết đi. Trong tay uống máu chi kiếm lần thứ hai giơ lên cao. Cuối cùng kiếm khí đem thiên địa đều muốn xé rách. Cảm nhận được này cỗ đáng sợ kiếm khí, đại quân toàn bộ đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra sợ hãi thần sắc. Này cỗ kiếm đạo tâm ý, thật là đáng sợ, kiếm còn chưa hạ xuống, liền dường như muốn đem bọn họ xé rách như thế. Giết, ngoặc kép, một luồng đáng sợ máu sắc kiếm quang từ trên trời chém xuống. Phảng phất đem thiên đô chém ra một cái khe, lại hóa thành mấy đạo máu sắc ánh kiếm, trực tiếp chém giết ở sườn núi bên dưới. Trong khoảnh khắc, tận máu tươi trên không trung bay tung tóe. Một kiếm, tử thương mấy, vẻn vẹn chiêu kiếm này, để Ma Việt chúng quân trên mặt đều lộ ra khủng hoảng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên này, làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Chết hết, vừa nhìn nế thi thể. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn họ khủng hoảng. Lại là một đạo máu sắc ánh sáng tỏa ra, chém ra vùng thế giới này. Mấy kêu thảm thiết nương theo hiến máu đồng thời tỏa ra. Ma Việt quân đội, chân chính khủng hoảng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có, tướng quân người đâu? Lâm Phong ở trong hư không đạp bước, từng bước một hướng đi dốc cao bên trên. Dốc cao bên trên tướng lĩnh nhìn Lâm Phong toàn bộ ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói lần này cần đem Tuyết Nguyệt người toàn bộ chặn giết sao? Vì sao đi ra một cái như vậy cường hãn thanh niên? Một nhóm huyền vũ cảnh bóng người hướng về Lâm Phong đập tới. Nhưng Lâm Phong cánh tay chỉ là tùy ý vạch một cái. Nhất thời những đập tới đó người liền bị toàn bộ chém rớt. Huyền vũ cảnh cường giả, như trước không đỡ nổi một đòn. Khủng hoảng, Ma Việt chi quân, chân chính rơi vào khủng hoảng. Đến cùng ai tới nói cho bọn họ biết, tại sao lại như vậy? Cái kia thần bí cường giả giờ khắc này lại đang cái nào? Oanh, ầm ầm ầm, động đất hám, bụi bặm tung bay, sơn mạch đại đạo, Tuyết Nguyệt quân đội cũng chém giết tới. Trận pháp bị phá, sơn mạch này dễ dàng liền có thể vượt qua. Lâm Phong tiêu tốn rất nhiều thời gian, đều chỉ là bởi vì trận pháp mà thôi. Nhìn Lâm Phong cầm kiếm giết Ma Việt man quân, con mắt của bọn họ từng người là máu đỏ chót. Giết, Ma Việt người, toàn bộ sát quang, giết, đạo đạo đáng sợ gào thét tiếng truyền ra. Nhìn thấy tướng quân thi thể bị treo ở cái kia, xích huyết thiết kỵ giống như điên cuồng, trực tiếp giết vào Ma Việt trong quân, phải đem máu thịt của bọn họ đều xé rách. Mà Lâm Phong bước chân thì lại từng bước một hướng đi dốc cao. Những tướng lãnh kia toàn bộ đều đang lùi lại, đều ở khủng hoảng. Lâm Phong, dừng tay. Ma Việt quốc phương hướng, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để Lâm Phong con ngươi vi ngưng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đạo tuổi trẻ bóng người điên cuồng lấp lóe mà đến. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.